Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cây dưa làm Mai Anh có chút một chỗ không yên. Chết tiệt, cô đơn thuần như vậy, lại trẻ đẹp như vậy, sẽ không bị tiểu tử có tư tưởng bất chính nào bắt đi chứ. Nhớ lại người con trai đưa cô về, tay chân nhanh như vậy mà hôn hai gò má cô, lần sau sẽ không biết lại làm cái chủ ý gì. Xem ra anh phải hạn chế cô không thể gần gũi quá với người đàn ông khác. Đột nhiên tiếng đập cửa kéo về suy nghĩ của anh. Này người anh em, đêm nay cùng nhau bay đến Las Vegas cuồng hoan một đêm không? Phương Nghị nhìn thần thái sáng láng của Jefferson, anh ta là người hợp tác làm ăn tối của anh, một người bạn hiếu chiến, đều là một nhà tư bản công nghiệp trẻ tuổi ở trong giới thương mại, chi nhánh công ty ở nước Mỹ đều hợp tác với anh ta. Anh ta và Phương Nghị có điểm chung lớn nhất là hai người đều theo chủ nghĩa độc thân. Anh là ngứa tay muốn đánh bài, hay là vì đi gặp người phụ nữ bên kia? Đều có, thuận tiện giới thiệu mỹ nữ cho anh nhận thức. Không có hứng thú? Sợ không sạch sẽ? Yên tâm, tuyệt đối là hàng thượng đẳng chọn lựa kỹ càng. Như thế nào, bận rộn 2 tháng nên thoải mái một chút đi. Không được, tôi chỉ muốn ở tại New York, một mình anh đi thôi, Hoa Hoa công tử. Thật sự không đi? Người bạn chí cốt này gần đây của anh không giống trước kia. Mặc dù biết yêu cầu của anh ấy đối với phụ nữ phải sạch sẽ, nhưng ít ra sẽ không liền liếc mắt hào hứng đều không có, giống như vẫn là thiếu hứng thú đi. Chẳng lẽ ngày nghỉ cứ như vậy một người ngủ một mình? Hay là gọi Lina tới cùng anh? Anh không ở mấy ngày nay, cô ta chính là phi thường như anh nha. Phương Nghị đem nửa ly rượu cuối cùng uống cạn sạch, thuận miệng nói. Liền kêu cô ta đi. Ok, tôi sẽ kêu cô ấy. Xem ra vẫn là cô ta làm anh an tâm. Những năm này nhìn anh ta từ từ đổi phụ nữ, chỉ có Lina an ổn tại chỗ. Giống như một câu người Đài Loan các anh hay nói, gọi là đông phương bất bại, phải không? Anh cười không đáp. Jefferson mặc dù là người theo chủ nghĩa độc thân, lại luôn cố ý xấu muốn nhìn anh rơi vào cạm bẫy tình yêu mà không thể thoát ra của người phụ nữ. Dù sao, người phụ nữ muốn làm tình nhân của anh nhiều không kể xiết, lúc nào cũng muốn giở thủ đoạn. Từng có người phụ nữ xếp đặt trộm tinh trùng của anh, muốn dùng mang thai trói chặt lòng của anh, cuối cùng bị anh không chút lưu tình mà đuổi ra khỏi cửa, mệnh lệnh không cho phép cô lại bước vào chỗ của anh một bước. Cho nên, tình nhân của anh từ từ bị đổi, anh không ngại người phụ nữ định nọt hay ngẫu nhiên làm nũng, thích tùy hứng cũng không sao, nhưng lại không thể chịu đựng được đối với các cô có tâm cơ thâm trầm. Quá khứ có những tình nhân nghĩ rằng có thể có tất cả cùng lòng của anh, cũng tính mưu toàn kế, nhưng sau khi thất bại lại phát hiện bản thân mất tất cả thì trở nên điên cuồng, thậm chí một số gần như điên loạn mà thương tổn bản thân, cho rằng dùng thủ đoạn này có thể đổi lấy thương cảm của anh. Nhưng lại không ngờ anh lại thống hận nhất phụ nữ ngu ngốc, ngược lại nhận sự tàn nhẫn bỏ đi của anh. Lina là tình nhân Jefferson giới thiệu tại Mỹ, xinh đẹp như ánh mặt trời hòa với vẻ xinh tươi không gì sánh được. Ban ngày cô có thể là tình nhân phong nhã tài hoa, ban đêm là tình nhân can đảm phục vụ đàn ông như được sống như thiên đường. Chỉ là tình nhân chỉ là tình nhân, ngoại trừ quan hệ thể xác ra sẽ không còn cái gì khác. Jefferson muốn xem kịch, đợi kiếp sau đầu thai à? Đi chết đi, đồng phương bất bại cái gì? Tôi thừa nhận Lina rất được lòng tôi, bởi vì cô ta sẽ không giống những phụ nữ khác quấn quýt lấy tôi. Nếu như cô ấy không biết đúng mực cũng sẽ gặp kết cục giống như những tình nhân trước kia. Ngược lại anh, coi chừng chơi đùa quá mức. Jefferson nhún nhún vai, cười nói, tôi tuyển phụ nữ đều là người xuất sắc trong trò chơi tình yêu. Cùng một chỗ thời gian sẽ không vượt qua 3 ngày. Không giống anh, tình nhân cố định. Thời gian dài dễ dàng lâu ngày sinh tình cảm. Muốn nói các cô yêu anh, người khởi sướng không phải là soái ca lại khóc anh sao? Đúng rồi, nghe nói anh mới có một tình nhân mới ở Đài Loan. Rõ ràng có thể duy trì 5 tháng mà còn không bị anh vứt bỏ. Xem ra Lina có địch thủ rồi. Tôi lại thật là muốn nhìn cô ấy một chút. Có cơ hội giới thử xem sao. Nhanh đi tìm vị tình nhân kia ở Las Vegas của anh đi. Ít ở trong này làm chướng mắt. Lại có hứng thú với người phụ nữ chưa từng gặp mặt, thật muốn dẹp anh ta. Ơ, không được sao? Chẳng lẽ anh ghen? Đây chỉ là vô tâm đùa giỡn chút, lại ngoài ý muốn đổi lấy đôi mắt như phóng hỏa của Phương Nghị. Không thể nào, Jefferson phát hiện manh mối không đúng, lập tức xoay người rời đi. Không nghĩ tới Phương Nghị lại nghiêm túc như thế. Cái đó rất khác thường nha, rất giống lão hổ muốn ăn thịt người, cần phải chuồn đi trước khi gặp nạn. Xem như anh ta chuẩn nhanh, Phương Nghị bực bội nới lỏng caravat, nghĩ đến chuyện của Linh Nhi, tâm tình liền phiền muộn nóng nảy đối với trêu chọc của Sir Fenton. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.